Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484. Chương 484. Ta có đòn sát thủ. Giờ phút này Vương Khánh Nguyên hối hận tím cả ruột. Sớm biết nơi này lại có Bạch Y, hắn làm sao biết tới. Giờ phút này hắn bị sương mù màu trắng bao phủ. Hét: Chậm đã, ta sẽ đạo thuật. Có thể là quỷ tăng lên thực lực bản thân, còn có thể cung cấp vô tận thịt người cho ngươi hưởng dụng. Chỉ cần ngươi không giết ta, sau này ta làm nô tỳ. Mao Na Lạp mặt đột nhiên gần sát Vương Khánh Nguyên, nhàn nhạt nói: Chết đi. Vương Khánh Nguyên cắn răng một cái, trên người bạo phát ra không ai sánh bằng cầu sinh. Muốn giết ta còn không dễ dàng như vậy. Bị Mao Na Lạp tóm thâu quần áo đỏ đột nhiên xông ra miệng của Mao Na Lạp. Nàng đang giãy giụa, nàng là Vương Khánh Nguyên trong tay mạnh nhất quần áo đỏ. Đã cách Bạch Y khoảng cách nửa bước, cho nên đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền bị tiêu diệt. Huyết sắc cùng màu trắng quấn quýt lấy nhau. Đây là một loại lực lượng dây dưa. Mặc dù Vương Khánh Nguyên cuối cùng quần áo đỏ cũng rất cường đại, cơ hồ cách Bạch Y không xa, nhưng là cùng thật chính Bạch Y Mao Na Lạp so sánh, vẫn là chênh lệch quá nhiều. Hơn nữa bởi vì Vương Khánh Nguyên quần áo đỏ đều dựa vào nghi thức mới tấn thăng, cùng Mao Na Lạp loại này thuần thiên nhiên so sánh, thật sự là chênh lệch quá nhiều. Vương Khánh Nguyên cũng không đần, biết rõ mình quần áo đỏ sớm muộn phải chơi xong. Hắn nghiêng đầu mà chạy, Mao Na Lạp trên người màu trắng càng đậm đà, thoáng cái lấn át hồng sắc. Sau đó màu trắng điên cuồng hướng Vương Khánh Nguyên bay tới, thoáng cái bắt được vừa mới muốn lướt sóng rời đi Vương Khánh Nguyên. Quay lại đây, Mao Na Lạp giống giận, quần áo đỏ nữ trương khai miệng to như chậu máu, hướng về phía Mao Na Lạp đó là cắn tới. Xoạt xoạt một tiếng, quần áo đỏ nữ cắn lấy rồi Mao Na Lạp trên bả vai. A, Mao Na Lạp ngửa mặt lên trời gào thét phẫn nộ, để cho Mao Na Lạp cả người trên dưới lông tất cả đều căn căn dơ lên. Nàng giống như một cái ma nữ, cũng hướng quần áo đỏ nữ cắn, đẳng cấp thượng sai dị, để cho quần áo đỏ căn bản không chịu nổi Mao Na Lạp lực lượng. Nàng gào lên thê thảm, trên người một tảng lớn bả vai bị táp tới, Mao Na Lạp khí thế tăng vọt. Mà lúc này Vương Khánh Nguyên tay niết lá bùa, hướng về phía Mao Na Lạp liền ném qua. Thiên địa chính khí, như ta thần linh. Lá bùa rơi vào Mao Na Lạp trên người, thoáng cái bốc cháy. Hiển nhiên cái này lá bùa cấp bậc rất cao. Mao Na Lạp thoáng cái kêu thảm một tiếng, trên người hồn thể tan rã. Hắc hắc, đã cho ta thật sợ ngươi. Mặc dù ta bản thân không phải là ngươi đối thủ, nhưng là ngươi nghĩ rằng ta đối phó quỷ nhiều năm như vậy, trong tay sẽ không lá bài tẩy. Vương Khánh Nguyên cười lạnh, ta đây bùa đòi mạng dùng ở trên thân thể của ngươi, coi như là tiện nghi ngươi. Mao Na Lạp lạnh lùng nhìn Vương Khánh Nguyên, trên người khí thế thoáng cái hạ xuống lợi hại. Mà đổi thành một bên, nữ công yêu mặc dù bị thương, nhưng là ở Vương Khánh Nguyên bên người lâu như vậy, nàng tự nhiên biết một chút pháp thuật, cho nên thừa dịp Mao Na Lạp bị thương, thoáng cái nhào tới. Hai cái nữ quỷ lần nữa quấn quýt lấy nhau, mà ánh mắt cô ả Vương Khánh Nguyên thật chặt nhìn Tống Phương Phương. Đàn bà thúi, không trách không có sợ hãi, nguyên lai trên người mang theo Bạch Y. Tống Phương Phương thoáng cái nóng nảy, không nghĩ tới Vương Khánh Nguyên lại còn có đòn sát thủ. Mao Na Lạp lúc này bị nữ công y dây dưa, Vương Khánh Nguyên thoáng cái đi tới trước mặt Tống Phương Phương, lạnh lùng nói, ngươi khống chế đầu kia Bạch Y đi. Khống chế ngươi, nhìn nàng đấu thế nào? Vương Khánh Nguyên cười lạnh không dứt. Kỳ quái là Tống Phương Phương không chạy, ngược lại đột nhiên cười, ngươi có đòn sát thủ. Ta cũng có đòn sát thủ. Ừ, Một tia bất an dâng lên. Vương Khánh Nguyên nói, chớ trêu, nếu như ngươi có, chỉ sợ sớm đã lấy ra, phải không? Tống Phương Phương nói xong, đột nhiên từ sau thắt lưng rút ra một cây súng ổ xoay. Hướng về phía rất gần Vương Khánh Nguyên bắn một phát, tiếng súng vang lên, Vương Khánh Nguyên che ngực mặt đầy đờ đẫn. Cúi đầu, chỉ thấy bộ ngực mình nơi, lại có một cái lỗ thủng đen. Máu tươi từ bộ ngực hắn không ngừng chảy ra. Ngay từ đầu ngươi cách khá xa, ta không tin rằng đánh trúng ngươi. Bây giờ yên tâm, Tống Phương Phương nói xong, vì để ngừa vạn nhất, lại vừa là liền nổ hai phát súng. Bịch bịch, Vương Khánh Nguyên bị đạn đánh lui mấy bước, quỳ dưới đất, huyết thủy từ trong miệng hắn không ngừng xông ra. Hắn thê lương run một cái, dù gì nói, ngươi, ngươi lại có thương, đúng vậy, ta có tiền, thứ gì không mua được. Mặc dù ngươi có thể khống quỷ, có đối phó quỷ sát thủ giản, nhưng là, nói cho cùng ngươi chỉ là một phàm nhân a, ngươi lợi hại hơn nữa, nhưng là thân thể chỉ là huyết nhục chi khu thôi. Tống Phương Phương xua tay một cái bên trong, thương, ngay tại ngay từ đầu, ta không có chuẩn bị dựa vào nàng đối phó các ngươi. Ta không biết các ngươi đòn sát thủ là cái gì, nhưng là lại biết, các ngươi đều là phàm nhân, lợi hại hơn nữa cũng không chống đỡ nổi đạn. Đây chính là ta chân chính đòn sát thủ. Dứt lời âm, cách đó không xa khổ khổ dãy dụa nữ công y lại bị Mao Na Lạp lôi xé xuống một cái cánh tay. Nhất thời, nữ công y không thể kiên trì được nữa. Nàng dữ tợn trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Lại nghiêng đầu sẽ phải rời khỏi. Mao Na Lạp sắc mặt thâm độc, há sẽ cứ như vậy thả nàng rời đi. Nàng giống giận, miệng há thành 180 độ, thoáng cái đem chọn cái nữ công y toàn bộ tóm thâu. Vương Khánh Nguyên đột nhiên dập đầu. Tống, Tống tiểu thư, bỏ qua cho ta đi. Ta cũng vậy bị buộc, a, đều là bách vật ngữ, là bọn hắn làm ta. Nói xong, hắn liền vội vàng muốn nuốt vào một viên đan dược. Đây là cầm máu đan, bị thương thời điểm dùng, có thể tạm thời bảo vệ một chút sinh mệnh. Chỉ là, còn không có nuốt xuống, Tống Phương Phương lại vừa là một thương bắn tới, đánh trúng Vương Khánh Nguyên bàn tay. Đan dược theo đứt gãy bàn tay bay ra ngoài. Vương Khánh Nguyên đau quỳ dưới đất, không ngừng gào thét bi thương. Chỉ là, gây ra âm thanh thực ra đều bị Mao Na Lạp ngăn cách. Từ vừa mới bắt đầu, Mao Na Lạp liền đã làm xong chuẩn bị, cho nên vừa mới Tống Phương Phương liền mở mấy thương, thanh âm cũng không có truyền ra ngoài. Đừng, đừng giết ta, ta còn hữu dụng, Vương Khánh Nguyên thống khổ kêu. Ta hỏi ngươi, Mao Sơn luyện thi pháp, ở nơi nào? Tống Phương Phương súng lục chỉ Vương Khánh Nguyên. Nói, ta có, cái kia ta có, bỏ qua cho ta liền cho ngươi, ừ, yên tâm đi, ngươi chỉ cần đem công pháp cho ta nhất định sẽ bỏ qua ngươi. Tống Phương Phương nói, Vương Khánh Nguyên trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, hắn cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không đần độn tin tưởng Tống Phương Phương lời nói. Bất quá, hắn vẫn gật đầu nói, ở ta chỗ ở. Ừ, tốt lắm, Mao Na Lạp tỷ tỷ, chúng ta trước hết giết cái này quỷ. Tống Phương Phương chỉ ra mặt quỷ, đến thời điểm đi qua, Tống Phương Phương cố ý nói, Mao Na Lạp khẽ vuốt cằm, có thể, nàng bước từ từ hướng ra mặt quỷ đi tới, giờ phút này ra mặt quỷ đã sớm ở 3 phút trước liền giả chết rồi. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình cũng giả chết rồi. Tống Phương Phương lại còn không buông tha chính mình. Hắn thoáng cái kinh tỉnh lại. Kinh hoàng khoát tay nói. Đừng đừng đừng. Đừng giết ta. Ngươi chủ tử đã đầu hàng. Ngươi đã vô dụng. Đi chết đi. Tống Phương Phương nhàn nhạt nói. Vừa vặn làm ta dưỡng liêu. Mao Na Lạp há mồm ra. Ngoan ngoãn làm ta thức ăn đi. Vương Khánh Nguyên đợi ở một bên. Mặt đầy kinh hoàng. không nói một câu. Lúc này ra mặt quỷ hoàn toàn tuyệt vọng. Chờ một chút, đừng chờ rồi, trừ phi ngươi có thể chứng minh chính mình giá trị. Tống Phương Phương nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?